Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Một hạt giống lữ trình. Mỗi cái tế bào đều là một cái khí hải, chỉ là nghe một chút liền rất kích thích. Nếu là mỗi cái khí hải đều có một cái võ cực tu vi, kia hơn nhiều đáng sợ. Bất quá, nói trở lại, tà dị mẫu thân tu vi cao như vậy, vì cái gì thiên nhân giới cái này thiết bị liền không có đem nàng triệu hoán đi qua đâu? Nếu như đem nàng triệu hoán đi qua, đây chẳng phải là đặc thù ý tứ. Cao Lê đi vào chính thủy mẫu sinh vật phòng thí nghiệm. Nơi này nhìn qua thật giống như phim kinh dị bên trong phòng thí nghiệm đồng dạng. Bốn phía khắp nơi đều là tạo hình kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này có chút dữ tợn, có chút đáng yêu, bất quá cùng phim bên trong khác biệt. Những sinh vật này tuyệt không bị giam tại lọ thủy tinh tử bên trong, mà là đầy phòng đi tới. Có chút đang đánh quét vệ sinh, có chút đang giúp đỡ thu thập thí nghiệm thiết bị. Nhìn thấy Cao Lê đến, những sinh vật này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như cũ tại các bận biểu các, thủy mẫu nói: Ta đầu tiên là sử dụng ngươi dạy cho ta biện pháp, lợi dụng yêu hóa men khuẩn đi công kích những này tế bào. Thế nhưng là men khuẩn căn bản không phải những này tế bào đúng tay. Mẫu thân tế bào thậm chí còn diễn hóa xuất năng lực phản kích, bài tiết độc tố trực tiếp giết chết yêu hóa men khuẩn. Sau đó, ta sử dụng bệnh độc, ta dùng chính là cảm mạo bệnh độc. Kết quả mẫu thân tế bào vẻn vẹn chỉ là trả giá cực ít đại giới, liền triệt để tiêu diệt cảm mạo bệnh độc, đồng thời còn diễn hóa xuất đối cảm mạo bệnh độc kháng tính. Tóm lại, ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn, cũng không có cách nào. Thủy mẫu đau đầu, kỳ thật Cao Lê cũng đau đầu. Chuyện này khó liền khó tại, muốn đối phó tà dị mẫu thân không thể dùng bình thường thủ đoạn. Tỉ như độc tố loại hình, tà dị mẫu thân thể tích quá to lớn, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn không như có bình thường hệ thống tuần hoàn dáng vẻ. Độc tố có thể hay không có tác dụng không nói trước. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt khổng lồ như vậy thể tích sinh vật, muốn bao nhiêu độc tố mới có thể chân chính thành công mới là vấn đề mấu chốt. Cho nên Cao Lê từ vừa mới bắt đầu liền định chế định sinh vật kế hoạch, lợi dụng vi khuẩn bệnh độc có thể truyền bá tính đến tiến hành khảo thí. Kết quả khiến người uể oải, cho dù là những này thoát ly tà dị mẫu thân thể tế bào, bọn hắn đã có cực mạnh bản thân phòng hộ năng lực. Trọng yếu nhất chính là, một khi bọn họ đối mặt mạnh hơn đối thủ thời điểm, những này tế bào tổ chức liền sẽ tiến vào cực đoan phòng ngự trạng thái bên trong. Chủ nhân, ngươi khả năng không tin, một khi tiến vào cực đoan phòng ngự trạng thái, những này tế bào có thể tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới kiên trì dòng dã 1 phút lâu. Thủy mẫu nói bổ sung, cái này đặc tính để Cao Lê nghĩ đến một loại đồ vật, hạt giống, thực vật không sẽ sống động. Hắn sống trái cây ẩn chứa một cái độc lập sinh mệnh. Thực vật hạt giống nắm giữ cực mạnh kháng ác liệt hoàn cảnh năng lực. Cho dù thoát ly mẫu thể y nguyên có thể duy trì thời gian dài sinh mệnh hoạt tính. Mà thực vật sẽ tại điều kiện gì hạ kết quả đây? Ác liệt hoàn cảnh phía dưới. Có rất nhiều hoa cỏ cùng hoa quả đều có lạnh lượng thuyết pháp này. Nếu không sẽ ảnh hưởng nở hoa. Mà lạnh ý vị lấy cái gì? Bình thường liền mang ý nghĩa hoàn cảnh ác liệt. Thực vật nhất định phải cấp tốc nở hoa kết trái, đem hạt giống lan rộng ra ngoài. Có cái cực đoan nhất ví dụ, chính là cây trúc. Hoang dại cây trúc rất nhiều năm không nở hoa, không ngừng lan tràn trưởng thành là một mảnh rừng trúc. Chỉ khi nào khí hậu chuyển sang lạnh lẽo, cây trúc liền sẽ đột nhiên nở hoa kết trái, sau đó liên miên chết khô. Như vậy đem chuyện này quay đầu suy tính tà dị mẫu thân. Nàng bởi vì bên trong chôn vùi, nhu cầu cấp bách duy trì sinh mệnh, có có thể chôn vùi quá trình không thể nghịch chuyển. Mẫu thân vì duy trì sinh mệnh liều mạng tăng cường trọng sinh. Như vậy, ở trong quá trình này, thân thể của nàng tế bào sẽ hay không sinh ra một loại thân thể này sắp sụp đổ ảo giác. Cho nên bọn họ nhanh chóng đem tự thân phân hóa trở thành từng cái độc lập hạt giống. Một tế bào nắm giữ một cái độc lập khí hải, một khi điều kiện phù hợp, liền có thể cấp tốc trưởng thành là một cái cá thể. Cao Lê đem loại này phỏng đoán nói cho Thủy Mẫu. Thủy Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, vô cùng có khả năng. Chúng ta tà dị bản thân liền là một loại ở vào khoảng động vật cùng thực vật ở giữa sinh vật. Có lẽ đây là một cái thăm dò phương hướng. Nói cách khác, nếu như bỏ mặc những này hạt giống thành thục, mẫu thân nói không chừng chính mình liền sẽ chết rồi. Cao Lê nói, có thể bỏ mặc những này hạt giống thành thục, khiến cái này hạt giống tiến vào toàn bộ hải dương bên trong. Dạng này thích hợp sao? Thủy Mẫu nói, có cái gì không thích hợp? Hải dương như vậy lớn, thế giới này như vậy lớn, dung hạ được một cái mới giống loài. Cao Lê cười nói, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là xem trước một chút, bọn họ có thể hay không tạo thành sinh thái tai nạn đi. Trước đó từ tà dị mẫu thân nơi đó đạt được, tiêu bản còn có một nửa, vẫn luôn ở vào băng phong bên trong. Cao Lê đem hắn lấy xuống một khối nhỏ, y nguyên duy trì lấy băng phong, đưa đến ngoài thành đi. Sau đó, hắn làm một kiện 10 phần to gan sự tình. Hắn bắt đầu bỏ mặc cái này tế bào trưởng thành. Y toa vẫn luôn ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có một chút điểm không thích hợp, nàng lập tức liền đem cái này đoàn đồ vật đốt thành than. Rất nhanh, chừng hạt gạo tế bào tổ chức liền sinh trưởng tốt trở thành một cái đường kính 2 mét đại cầu. Y toa đã khẩn trương đến không được, mà Cao Lê nhưng lại không có ý tứ động thủ, mà là nhìn chăm chăm. Kỳ quái là, cái này 2 mét đại cầu tuyệt không tiếp tục trưởng thành, mà là chính mình nhúc nhích đứng lên. Tại Cao Lê A thị giác bên trong, trước mắt viên thịt sức chiến đấu phi thường không ổn định. Chợt cao chợt thấp, đột nhiên, viên thịt vỡ tan, từ bên trong chui ra ngoài một cái đại trùng tử. Kia đại trùng tử thay đổi mấy lần, đột nhiên lần nữa vỡ tan, biến thành một cái mọc ra con mắt côn trùng. Sau đó con kia côn trùng lần nữa vỡ tan, mọc ra miệng, miệng động mấy lần, thân thể của nó nổ tung. Từ bên trong lại lấy ra một cái toàn thân giáp da côn trùng. Lúc này cái này côn trùng đã có lỗ mũi, thậm chí còn xuất hiện một chút chân. Sau đó con kia giáp da côn trùng thật sâu hô hấp mấy ngụm, phát ra một tiếng chu lên, ngay sau đó lại nổ tung. Từ bên trong lấy ra một cái bốn chân sinh vật, kia bốn chân sinh vật đi vài bước, lại nổ tung. Từ bên trong lấy ra một cái như là giống như con khỉ sinh vật. Sau đó kia hầu tử lại nổ tung, biến thành một cái như là người đồng dạng sinh vật. Kia sinh vật lại nổ tung. Từ bên trong mọc ra một cái 10 phần thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên kia nhìn xem Cao Lê, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Già đi. Sau đó hóa thành một đoàn tro bụi. Không thấy, quái sự Cao Lê gặp nhiều. Có thể trách đến loại tình trạng này. Cao Lê thực tình lần thứ nhất gặp. Đây coi là cái gì? Từ một tế bào đến một cái sinh vật quá trình trưởng thành. Cao Lê nhìn về phía Thủy Mẫu. Ngươi xem hiểu sao? Thủy Mẫu nói, hiểu, hiểu quy hiểu. Có thể ta không biết tại sao có thể như vậy. Giải thích một chút, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cao Lê hỏi, chúng ta tà dị có thể dựa theo công dụng chia khác biệt chủng loại. Bất quá kia cũng là mẫu thân thiết kế tốt bộ dáng. Mạnh như mẫu thân cùng cổ đại tà dị, bọn hắn liền không có những biến hóa này. Mẫu thân những này tế bào là vạn năng tế bào, bọn họ có thể biến thành bất luận cái gì chủng loại cá thể. bọn họ sẽ dựa theo hoàn cảnh biến hóa cấp tốc cải biến chính mình. Giống như vừa mới như thế, có thể ta không hiểu, vì cái gì hắn chọn diễn hóa cuối cùng điểm là nhân loại. Ta vốn cho rằng hắn sẽ trở về bản nguyên. Cao Lê đột nhiên sững sờ, nói ra, ngươi nói, có thể hay không, đây chính là nó bản nguyên. Các ngươi tà dị, kỳ thật vốn chính là nhân loại tại tiến hóa trên đường một cái chi nhánh. Thủy Mẫu bữa một hồi thật lâu, nói, không thể loại trừ loại khả năng này. Cao Lê nói, ngươi nhìn, thiên nhân mặc dù là từ dị giới đến, có thể thiên nhân là người dáng vẻ. Thế giới này hầu yêu, là người dáng vẻ, mà ta cũng là từ dị giới đến, ta cũng là người dáng vẻ. Nơi này tập hợp bốn cái khác biệt thế giới sinh vật có trí khôn. Chỉ có các ngươi ngoại hình đặc biệt nhất, nhưng nếu như nói, các ngươi dáng vẻ vốn có cũng là chúng ta như vậy chứ. Thủy Mẫu nói, nếu như dựa theo ngươi trước đó đa nguyên vũ trụ lý luận, tồn tại loại này khả năng. Bất quá, ta không có biện pháp chứng thực. Cao Lê nói, đã có một cái chứng minh, những cái kia bị băng phong tại cực địa cổ đại tà gì. Bọn hắn đều là hình người, mặc dù bọn hắn 10 phần to lớn, nhưng bọn hắn đều là hình người. Kia mang ứ nghĩa mẫu thân ban đầu cũng hẳn là hình người mới đúng. Càng nghĩ, liền càng có khả năng. Như vậy, chúng ta đi nói cho mẫu thân. Chỉ cần buông tay, để những cái kia tế bào tự do sinh trưởng, thành thục, liền tốt rồi. Thủy Mẫu hỏi, lúc này tà dị mẫu thân y nguyên có thể duy trì lấy đối thân thể cường lực khống chế. Lúc trước nàng không muốn chết, liều mạng khôi phục thân thể cơ năng. Bây giờ nàng không muốn sống, liều mạng áp chế tế bào sinh trưởng. Nhưng nếu là bỏ mặc tế bào thành thục đâu? Cao Lê không tin hắn sẽ trưởng thành trở thành một cái tinh cầu lượng cấp sinh vật. Bởi vì cái này không phù hợp năng lượng quy tắc, đáng giá thử một lần. Cao Lê nói, vậy ít nhất, để chúng ta trước lặp lại mấy lần thí nghiệm rồi nói sau. Thí nghiệm vô luận lặp lại mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Một đoàn tế bào sinh ra một cái sinh vật. Cái này sinh vật cảm giác được tia sáng, liền tiến hóa ra con mắt, cảm giác được không khí, liền tiến hóa ra phổi, cảm giác được trọng lực, liền tiến hóa ra xương cốt, mà cuối cùng, bọn hắn tiến hóa đều chỉ có một con đường trở thành người. Sau đó già đi, tan biến, toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn 1 phút, cho Cao Lê cảm giác. Cái này sinh vật cũng không phải là chân chính thích ứng hoàn cảnh mà tiến hóa, mà vẻn vẹn chỉ là đem dự đoán chứa đựng tại trong gen đồ vật móc ra. Một chút xíu thí nghiệm mà thôi. Như vậy, vấn đề lại tới, đã nó trong gen dự tồn trở thành nhân loại mã hóa. Vì cái gì không từ ngay từ đầu liền biến thành người? Vì cái gì biến thành người đằng sau, hắn lại sẽ nhanh chóng biến chất mất đi? Các ngươi tà dị, đến tột cùng là từ đâu mà đến a? Cao Lê cảm giác 10 phần đau đầu. Không biết, trừ mẫu thân còn có những sự tình kia cổ đại tà dị. Không ai biết, Thủy Mẫu so Cao Lê còn đau đầu. Thủy Mẫu đồng dạng đến từ mẫu thân sáng tạo. Xem ra hắn hẳn là đến từ tế bào bình thường. Mà vừa mới những cái kia xuất hiện tiến hóa sinh vật thì là đến từ hạt giống tế bào. Song phương không có khả năng so sánh. Những này mới đản sinh sinh vật, ngươi có thể khống chế bọn hắn sao? Cao Lê hỏi, chỉ ít chậm lại bọn hắn biến chất tốc độ cũng được. Thủy Mẫu lắc đầu, nói, ta đã thử qua, hoàn toàn không được. Bọn hắn đều là độc lập cá thể, cùng ta không có bất kỳ cái gì phụ thuộc quan hệ. Quả nhiên là hạt giống a. Liên tiếp thí nghiệm kết quả chứng minh Cao Lê lý luận tại trên thực tế có thể thực hiện. Như vậy, tại trên người mẫu thân thực tế thao tác đâu? Từ thiết khôi lỗi đầu to bên trong ra, Cao Lê tìm tới Linh Lung, nói ra, ta dự định đi một chuyến Sa Na Hoàng Thành, đi tìm Ngải Nhĩ Nhược. Linh Lung hỏi,